Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm. Chương 46, 46, Độn Pháp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tâm xuất thân từ thôn Từ Khanh này. Sau khi cùng Đỗ Đức Thắng tiến vào Mã Đầu Pha, không biết là có hiến tế hay là dùng phương pháp gì, khiến cho thần linh trong Từ gia vẫn luôn tín ngưỡng hàng lâm. Hơn nữa chiếm cứ tượng thần thổ địa miếu dùng để trấn áp Mã Đầu Pha, cho nên tượng thần kia mới mọc đầy mụn nhọt. Bên trong mụn nhọt lại là một con mắt. Hơn nữa trong lần hiến tế kia, Từ Tâm này thu được thần pháp mắt thần linh này, mà thần pháp thu được từ thần linh, muốn chân chính thi triển ở nhân gian thì cần nuôi trồng một phen, giống như là một hạt giống pháp thuật một lần nữa gieo xuống nhân thế. Trong Từ Khanh thôn này cũng có một tòa từ đường, chỉ là từ đường này cũng không cung phụng linh vị tổ tiên, mà là thờ phụng một cái cây bạch dương thật lớn, trên mặt gỗ dùng sơn chất khắc đủ loại ánh mắt. Từ đường có một giếng trời có nước, ánh mặt trời trên bầu trời chiếu vào trong nước, có thể nhìn thấy dưới đáy trong suốt, có một tảng đá dài, trên đá tựa hồ cũng khắc từng con mắt. Toàn bộ từ đường ngoại trừ giếng trời bởi vì hào quang mặt trời chiếu sáng thấu triệt, những nơi khác bởi vì nguyên nhân ánh sáng mà có vẻ tối tăm, có vài phần bóng mờ trùng điệp, làm cho người ta nhìn không rõ ràng cảm xúc diện mục thực. Lúc Lâu Cận Thần vừa tiến vào, liền cảm giác được toàn bộ từ đường tràn ngập một tầng pháp vận không thể nói rõ. Hắn đi theo phía sau mọi người đứng ở vị trí sân vườn, nhìn mọi người tản ra, dò xét xung quanh từ đường, nhìn lên bầu trời, cảm nhận hào quang mặt trời không còn nóng nực chiếu lên người, lại nhìn những người khác, trong lòng rụt lại, hắn phát hiện thân hình của những người khác đang dần biến mất trong bóng mờ. Thân thể của bọn họ như là bị bóng mờ bao trùm, lời nói cũng bị bóng mờ ngăn cản. Hắn đếm, phát hiện đã có người biến mất không thấy. Đặng Bộ Đầu đứng cách đó không xa, thân hình của hắn bị vây trong bóng mờ, trở nên tối tăm lên. Tất cả đều như là một cái bàn để ở đó lâu, chậm rãi phủ một tầng bụi bặm, đem chi che giấu. Đặng Bộ Đầu tựa hồ một chút cảm giác cũng không có. Lâu Cận Thần không dám tùy tiện động, hắn lại nhìn người ở nơi khác, người vốn còn chưa hoàn toàn biến mất đã biến mất, mọi người trong thôn đều là biến mất như vậy sao? Lâu Gần Thần chỉ hoài nghi như vậy, hắn không biết, người biến mất trong từ đường này có thể chết đi hay không? Đột nhiên, sâu trong nội tâm của hắn sinh ra cảnh giác, đó là một tia cảm giác nguy hiểm cực kỳ yếu ớt. Như là một làn gió nhẹ thổi qua mặt nước đầm thu, nổi lên một tia gợn sóng. Chính là một tia gợn sóng này làm cho Lâu Cận Thần cảm giác được nguy hiểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến, ta trong mắt người khác, có phải cũng đã biến mất không? Hắn phát hiện mình hình như muốn cùng một mảnh ánh sáng này hòa làm một thể, tựa như muốn phân giải trong một mảnh ánh sáng này, muốn thành một mảnh ánh sáng này. Suy nghĩ của hắn tựa hồ cũng muốn bay đi. Cảm giác muốn bay đi như là khi luyện khí vọng khí trong đêm đó. Hắn cảm thấy ý thức cả người mình đều muốn theo ánh sáng này bay lên không? Khát vọng này rất mãnh liệt mà rất tự nhiên. Hắn lập tức thúc chặt ý niệm, quan tưởng mặt trời đang thiêu đốt trong thân thể. Mặt trời rơi vào trong khí hải, trong biển khí trong nháy mắt sôi trào, hóa thành một con rồng lửa, chui ra biển khí, bắt đầu đi dạo trong kinh mạch, nơi đi qua, quan tưởng quang huy thái dương đi theo. Hắn đang tìm kiếm chỗ không hài hòa, tìm dấu vết bị xâm nhập, để luyện thiêu trong thân thể. Hắn không tìm được, nhưng theo hỏa long du hành một chu thiên, sau khi tiến vào thức hải, trong tích tắc hắn lại một lần nữa cảm giác được khí tức mặt trời chân thật. Cảm giác đối với âm dương lại trở lại. Cho nên chân khí biến thành hỏa long xuất thức hải quy nhập khí hải. Cả người hắn lại xuất hiện rõ ràng trong ánh mặt trời kia. Trong nháy mắt mở mắt ra, trong hai mắt dâng lên quang huy thái dương, lấy hai mắt của hắn làm trung tâm. Hư không bốc cháy, như giấy đen ở giữa bị đốt ra một cái hố, hướng bốn phương lan tràn ra. Âm u trong từ đường nhất thời giống như bị thiêu rụi đi một tầng. Nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng mấy người kia. Lầu Cận Thần lại đưa tay cào vào trong ánh mặt trời. Ý thức ngưng kết ở lòng bàn tay. Quan tưởng mặt trời bị bắt ở lòng bàn tay. Mãnh liệt ném ra. Trong tích tắc bàn tay vung ném mở ra. Một đoàn bạch quang rừng rực lóng lánh bay ra. Tay cầm thái dương. Mở lòng bàn tay mặt trời tự nhiên lóng lánh đi ra. Loại quan tưởng tự nhiên này. Làm cho pháp niệm của hắn bay lên. Phảng phất hóa thành từng đạo quang mang. Xuyên thấu bóng mờ hắc ám. Toàn bộ từ đường tràn ngập hương vị bị mặt trời thiêu đốt qua. Có một cỗ hương khí kỳ quái. Toàn bộ từ đường đều sáng ngời hẳn lên. Mấy người kia lần này mới ở trong mộc tỉnh lại. Như là cá trong nước bị kinh động. Sau khi cảnh giác nguy hiểm. Lại toàn thân vô lực. Trong nháy mắt ngã xuống đất. Chỉ có Đặng Bộ Đầu là khá hơn. Trên cổ hắn có một khối ngọc bài tản ra hào quang. Lầu Cận Thần không nhúc nhích. Vẫn đứng ở nơi đó như cũ. Lúc này đây, ánh mắt của hắn lại nhìn về phía giếng trời trong sân. Nước cũng không sâu, nhẹ nhàng, thành một hình chữ nhật. Đáy khắc đầy mát, ánh mặt trời chiếu vào trong. Lộ ra nước trong suốt, làm cho từng con mắt kia như đang lóe sáng. Lầu Cận Thần đột nhiên rút kiếm ra. Chỉ lên hư không, mũi kiếm rất nhanh ngưng tụ thành một tia ánh mặt trời rực rỡ. Hắn không nói hai lời, kiếm trong tay vung về phía giếng trời. Xoạt, một đạo quang ảnh trong suốt không khác gì nước trong giếng trời thoát ra. Quang ảnh kia mỏng manh như ảo, nhưng Lâu Cận Thần thấy rõ đây là một nữ tử. Tóc xõa tung, một thân bạch y theo ánh mặt trời xẹt qua thân thể. Trong nháy mắt chui ra khỏi nóc nhà miệng giếng trời. Phá ta pháp thuật, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Một đạo thanh âm lạnh lùng từ trong ánh mặt trời truyền đến. Lầu Cận Thần dậm chân một cái. Người đã xông lên. Đồng thời pháp niệm cảm nhiếp hư không đỉnh đầu. Hắn hy vọng có thể ngăn lại. Nhưng mà đạo ảo ảnh kia thật sự giống như ảo ảnh. Pháp niệm của Lầu Cận Thần cư nhiên không cách nào giam cầm. Giống như đó thật sự là ảo ảnh. Không phải một người. Kiếm quang xẹt qua hư không. Lại trống trải. Chỉ chém xuống một vòng ánh mặt trời, rơi vào trong từ đường, xua tan tất cả âm u, Lầu Cận Thần đã ở trên từ đường. Ánh mắt đuổi theo phương hướng bạch ảnh rời đi, chỉ trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng của nàng. Đặng Bộ Đầu cũng lên nóc nhà, cũng nhìn chằm chằm, hắn đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Là từ tâm sao? Đặng Bộ Đầu hỏi. Bộ Đầu không biết, ta càng không biết, Lầu Cận Thần nói. Hẳn là, Từ Tâm cao gầy, thích mặc bạch y, gầy gò. Hơn nữa, từ lời nàng vừa nói có thể thấy được, nàng đang tu luyện thần pháp. Chúng ta có thể trở về. Nơi này không phải quỷ thần dịch, nhưng thần pháp này của Từ Tâm chưa hoàn toàn tu thành. Nhất định còn gây họa. Đặng Bộ Đầu nói xong, liền thổi một tiếng huýt sáo, gọi người bên ngoài tiến vào. Lầu Cận Thần lại đang suy nghĩ về pháp thuật mà Từ Tâm tu luyện. Nàng cư nhiên có thể thật sự giống như ảo ảnh. Không sợ kiếm trong tay mình vung chạm. Hắn rất rõ ràng kiếm của mình đã giết thứ gì đó. Đây chẳng lẽ chính là độn thuật. Ta không cách nào bắt được hơi thở của nàng. Thì cũng không cách nào thương tổn đến nàng. Nàng độn pháp trốn trong nước. Ngược lại có thể tham khảo một chút. Nếu không phải nàng động sát tâm. Ta cơ hồ không hề cảm giác được. Quả nhiên là ẩn độn pháp. Lầu Cận Thần thầm nghĩ. Lại nghĩ. Vừa rồi thời điểm trong pháp thuật. Ta cảm giác mình muốn hoàn hòa vào trong ánh sáng. Nếu như có thể tự mình khống chế. Đó có phải là có thể ẩn núp vào trong ánh mặt trời hay không? Hắn lặng lẽ hồi tưởng lại cảm giác đó. Cách chương.